Kính chào Tái Ngộ quý thính giả. Trước chúng ta đã cùng tham khảo về đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật âm nhạc cổ truyền được phổ biến đầu tiên từ những bài nhạc lễ cung đình được các nhạc sư xuất thân từ triều đình Huế vào Nam phổ biến. Qua nền tảng đó, tại đồng bằng Nam Bộ đã nảy sinh và phát triển nhiều bài bản mới cũng như nhiều ca nhạc sĩ giỏi. Phong trào đờn ca tài tử lớn nhanh lớn mạnh từ đầu thế kỷ thứ 20, và đây cũng là giai đoạn mở đầu để phát sinh ra nền âm nhạc và sân khấu cải lương. Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh dòng cửu long giang, mênh mông rừng tràm bát ngàn dừa xanh. Trong chương trình Dình Vàng Giữ Ngọc nói về cải lương kỳ thứ tư hôm nay, xin mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi phong trào ca sa bộ. Đây là một giai đoạn chuyển tiếp làm cầu nối giữa âm nhạc tài tử và âm nhạc sân khấu cải lương. Như chúng ta đã biết, âm nhạc thính phòng Việt Nam bao gồm ca trù, ca huế và đờn ca tài tử phát triển mạnh từ đầu thế kỷ thứ 20. Đờn ca tài tử có một số lượng bài bản rất phong phú và đa dạng. Ngoài việc sử dụng một số bài bản trong nhạc lễ, còn có các bài bản từ ca huế, dân ca miền Trung, miền Nam và một số lượng lớn những bài hát do các nghệ nhân bậc thầy sáng tác và cải biên. Do đặc tính ngôn ngữ và sinh hoạt riêng của người miền Nam mà nhạc miền Trung đã được phát triển đặc biệt trong nhạc tài tử. Ví dụ như bài Bình Bán của ca huế được phát triển thành Bình Bán Vắng trong nhạc tài tử. Kim Tiền Huế bài Vắng được phát triển thành Kim Tiền Bản bài dài hơn. Phú Lục Huế thành Phú Lục Chấn, hoặc Bình Bán Huế thành Bình Bán Chấn, vân vân. Những bài bản Huế khi chuyển sang nhạc tài tử thường mang hơi Bắc. Chúng ta cùng thử nghe bài Phú Lục trong ca Huế. Và cũng điều thức Phú Lục khi chuyển thành ca tài tử ở miền Nam. Thank you. Từ năm 1912 đến năm 1915, sinh hoạt đờn ca tài tử bước sang một chuyển biến mới. Với hình thức ngồi trên bộ bán để đờn ca thì quá tĩnh, dễ nhàm chán, vì thiếu sự linh động, không còn thỏa mãn với công chúng nữa. Người nghệ sĩ trong lúc đờn ca đã cảm thấy có nhiều nhu cầu diễn đạt bằng động tác cụ thể, hành động cụ thể theo nội dung lời ca. Do đó đã nảy sinh ra một hình thức mới là ca sa bộ, tức là khi ca hát có động tác kèm theo. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu từ các nguồn khác nhau, loại hình ca sa bộ phát khởi từ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, tại nhà thầy phó 12 Tống Hữu Định từ năm 1916. Người làng Long Châu làm phó tổng Bình Long, từng tham gia phong trào Duy Tân, mượn lý do trùng tu văn miếu Vĩnh Long, nơi có thờ các ông Võ Trường Toản, Nguyễn Thông, Phan Thanh Giản, để phát động cuộc dựng bia với thân hào nhân sĩ địa phương. Tính ham mê đờn ca, chiều chiều ông thường cho mời những người yêu thích nhạc tài tử đến nhà chơi, như các ông đốc học Lê Ninh Thiệp, trưởng tòa Trần Chí Giang, kinh lịch Trần Quang Quần, giáo sư Nguyễn Văn Hanh, nhạc sĩ Trần Văn Diện, bà Phương Hai Giỏi, vân vân. Có cả chủ rạp hát Cầu Lầu Trần Văn Thiệp và chủ gánh hát xiệc Thái An Tinh tên Lê Văn Hiến. Vì thời điểm ấy, gánh hát xiệc cũng có xen vào đờn ca tài tử. Vì thấy có một người ca hoài cũng nhàm chán, ông phó 12 có sáng kiến hát đối đáp nhau vừa ca vừa sa bộ. Do nội dung bài ca có kịch tính lại được người biểu diễn khá linh hoạt nên rất được hoan nghênh và ngày càng được phổ biến rộng rãi. Tết Nguyên Đán năm 1917 tại Sa Đéc, gánh hát thầy André Thận được ra mắt. Thầy André Nguyễn Văn Thận làm cò tàu cho công ty đường sông của Pháp. Ông mở gánh hát xiệc, xem vào đó những bài bản ca nhạc tài tử, ca sa bộ với các nghệ sĩ thời ấy như Tư Hương vai Bùi Ông, Tám Can vai Bùi Kiệm, Bãi Thông vai Người Hầu và Hai Cúc vai Nguyệt Nga. Hình thức ca sa bộ xem vào các tiết mục hát xiệc vừa có tác dụng giải trí, vừa làm thư giãn thần kinh của khán giả nên rất được hoan nghênh. Hình thức này phát triển từ 1 đến 2, 3 nhân vật đối đáp, từ đơn giản đến có phục trang và hóa trang đơn sơ. Trang trí thì chỉ vài chậu kiển bên cạnh bộ dáng ngựa nhỏ để tài tử biểu diễn. Ngoài tiết mục Bùi Kiệm mê sắc Nguyệt Nga, gánh thầy Thận còn biểu diễn những tiết mục Thằng Lãnh Bán Heo, Hương Hộ Hà Tiện, vân vân. Gánh xiếc của thầy Thận thường che rạp trước chợ Bến Thành diễn sức ăn khách, rồi lập gánh hát với số tiền vốn của vài công tử ở tỉnh. Năm 1920, gánh này rã, thầy Châu Văn Tú, tức thầy Năm Tú ở Mỹ Tho, rước nghệ nhân và sang nhượng tranh cảnh đưa về tỉnh nhà lập gánh hát chuyên nghiệp. Trở lại với hình thức ca sa bộ, chỉ cần vài ba người khi hát với nhau những bài Nam, bài Bắc, họ khởi đầu bằng những điệu bộ ra tay, nét mặt diễn tả sao cho phù hợp với tình cảm của bài hát. Hoặc có những lúc uống rượu, cao hứng đứng dậy, thử đóng vai Trương Phi, vuốt râu ra bộ theo hát nam hát khách của Hát Bội đã khiến cho người đương thời nghĩ ngay cách sao không cải tiến lên thành những kịch bản dài có tình tiết như Hát Bội, nhưng với phong cách mới hơn, văn minh hơn của cải lương. Lễ Hồng em. Dạ. Anh khuyên em hãy lấp ngăn dòng lễ thắm để cho anh can đảm ra đi. Ném tơ lòng không thức lúc chia ly, anh không có thể vì tình mà quên nước. Kìa, mau chạy anh làm ngơ sao được, với giặc chim thành nó quay nhiễu muôn dân. Không em nào dám cản kẻ ra đi, vì nợ nước dẫn đức nơi chiến trường là trung tâm đạn gửi tên, mà cũng là chỗ đưa anh hùng lên nấc thang danh vọng. Nhưng em rất ngại. Khuyên em hãy dẹp tan niềm lo sợ để anh vững lòng tiến bước tổng quân. Ôi mau anh hùng định chạy khắp non sông, anh đâu có nỡ nhìn đồng bào rên rỉ khóc. Anh nuôi trời xa mây ngừng lặng, như sẽ chia niềm thương tiếc vô ngừng lại, như đón lấy lời từ biệt của đôi ta. Em cảm thấy bụi ra đi không hẹn ngày trở lại. Đó là câu kinh nhật niệm của người chiến sĩ, vì nợ nuôi sông nên anh cất bước tan bần. Viêm Nguyên Ương kêu tàu chích bạn giữa trời đông, vương chỉ tình xuân thắm mà không có náo nùng đau đớn em ơi. Vì thù chung của non nước mình là tràn dung, thì mai lo nghĩ đến nợ tình. Giang đền khắp chốn đồng bào tan lòng nào an, người yêu nước nào phản sầu khổ tình ân ai. Đừng nghĩ gì nữa mà nản chi anh hùng, thôi chia tay nhau xuân đến anh về. Chàng hy sinh trong con binh biết nào dám đầu lo liếm cho giảm chi khi anh hùng. Thôi đành cách biệt thế từ đây luôn sầu tay, trời xa thắm đời tiếng ầm ĩ lòng em khó dằn nỗi buồn thảm khi tiếng vang lên đàn. Hồi thu mùa hương ai lãnh đạm bơ thờ, hồn muốn giật dầu trong thể loại gọi là ca sa bộ kiểu mới, phát sinh từ những buổi lễ phát phần thưởng ở các trường trung học. Thầy giáo chọn 5-3 học sinh đưa lên sân khấu để thử đóng vai lão Hà Tiện trong kịch của Molière qua bài đã giảng dạy, gọi là bài thu hoạch, hoặc đối đáp trong vai con gà, con rùa theo ngụ ngôn của Pháp. Tư liệu cơ bản sống động về buổi ra đời của sân khấu cải lương theo nhà văn Sơn Nam là bài diễn thuyết của Lương Khắc Ninh tại Hội Khuyến học Sài Gòn Samopic ngày 28 tháng 3 năm 1917 rằng: học trò trường Ta Be đến lúc phát phần thưởng, nó ca hát như Lan Sa, bộ tịch như Lan Sa, rất đổi là hát theo như người ngoại quốc. Trẻ em còn làm được như thế, hà huống gì người An Nam ta mà không hát kiểu An Nam được sao? Một dân sĩ lúc bấy giờ là Diệp Văn Cương nêu lên một vài khó khăn để chất vấn như sau: một là trong cuộc hát phải có nhạc, mà nhạc An Nam còn phải sửa chữa, vậy ai là ông nhạc sư đứng ra sửa nhạc? Thứ hai nữa là tuồng đặc xưa nay thì dùng văn chương, dùng quốc tự, chữ Nôm, chữ Hán. Làm thế nào để có văn nhân đứng ra đặt tuồng bằng chữ quốc ngữ mà phải sử dụng nhạc ta? Thứ ba là khi hát phải có đào, có kép, như ngài vừa diễn thuyết, thì ai sẽ đứng ra đảm nhiệm hướng dẫn vai kép hay vai đào? Ông Lương Khắc Ninh trả lời: tôi thấy nên hát tiếng thường, không hát nam, hát khách như Hát Bội. Âm nhạc thì dựa vào đờn ca tài tử, rồi viết tuồng ra rôn từng vai trò một, sau đó đặt tiếng thường dùng, nhưng mượt mà hơn trong bài ca, có gì là khó đâu. Sau đó ông hứa sẽ đặt tuồng và vận động mọi người đặt tuồng để thí nghiệm. Qua tư liệu trên, ta thấy ước mơ cải cách sân khấu Hát Bội trong những buổi đầu vẫn là bắt chước theo kiểu kịch nói Tây Phương. Nếu chỉ ca ra bộ hoặc ngồi trên bộ dáng trình diễn nhạc tài tử thì chẳng bao giờ thành sân khấu chính quy được. Sáng kiến của ông Lương Khắc Ninh gợi ra là kiểu kịch nói phải nhờ sự nỗ lực của nhân sĩ đồng bằng phía Nam mới ứng dụng vào nhạc tài tử thay cho hát nam hát khách. Gạch ngói tốt có sẵn, cái khó vượt qua cái bước nhảy vọt vẫn là khâu dàn dựng. Những đoàn nhạc kịch từ Pháp sang Sài Gòn đã gây tác dụng lớn từ thời ấy, mãi cho đến bây giờ vẫn còn dùng trên sân khấu cải lương những tiếng Pháp quen thuộc như decor, rideau, tấm phong, vân vân. Thưa quý thính giả, đến đây có lẽ quý vị cũng như chúng tôi đã nhận ra được rằng ca sao bộ là cái cầu nối giữa đàn hát thính phòng và sân khấu hát cải lương sau này. Bởi lâu dần, con đường phát triển tất yếu của ca sao bộ là đi vào nghệ thuật sân khấu. Bước đầu là hát bội có pha lẫn cách hát tân tiến, gọi nôm na là cải lương, rồi sau đó tiếp nhận kịch phương Tây, tự định hình cho mình bằng bản sắc dân tộc bởi một loại hình riêng là nghệ thuật sân khấu cải lương. Thưa quý thính giả, quý vị vừa cùng chúng tôi theo dõi quá trình phát triển của âm nhạc sân khấu cải lương trong giai đoạn ca sao bộ. Chương trình Dình Vàng Giữ Ngọc nói về nghệ thuật cải lương kỳ thứ tư đến đây xin tạm dừng. Hoàng Khương và Điền Thanh, Bạch Lựu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thân ái.